Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Chương 960 vui quá hóa buồn. Giám đốc thái độ biến đổi. Này Phạm Lợi Cần cũng phát hiện không đúng rồi. Nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, ánh mắt nguy hiểm, ngươi nhận thức Hoắc thị người. Phạm Tổng, lại tưởng đẩy ở Hoắc thị trên đầu. Ta mua ta ngọc, ngươi một hai phải chặn ngang một chân. Lì lợm la liếm một hai phải cùng ta tranh người là ngươi. Một ngụm ra giá 5.000 vạn người cũng là ngươi. Ngay cả này đại quyên chứng minh đều là ngươi tự mình thiêm. Ngươi có cái gì tư cách trách người khác? Bất quá, Phạm Tổng tâm địa thiện lương làm lớn như vậy, chuyện tốt. Ta tin tưởng vẫn là sẽ có rất nhiều người cảm kích ngươi. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười. Nói xong, nhấc chân đi ra ngoài. Bạch Du Ân lập tức ở phía sau đi theo. Từ bên người đi qua kia một khắc, Phạm Lợi Cần mơ hồ phát hiện Cảnh Vân Chiêu thủ đoạn quần áo da có màu tím đồ vật hoạt ra. Cẩn thận nhìn lên, lại là cái thập phần tinh xảo lan tử la vòng ngọc. Kia giám đốc đôi mắt cũng bén nhọn, càng đối này một hàng có điều hiểu biết, tức khắc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Này không phải chúng ta Hoắc thị kia nhất tuyệt khoản sao? Giá cả cũng là 1-2 ngàn vạn, chỉ có một đôi, lúc ấy giống như còn là cái đại nhân vật mua đi. Đồ vật là từ tổng cửa hàng bên kia bán đi, hắn một cái chi nhánh giám đốc nào biết đâu rằng rõ ràng. Chỉ là chỉ này một câu, làm Phạm Lợi Cần cùng Đàm Hy tức khắc đều trừng lớn mắt. Đặc biệt là Đàm Hy, có chút không thể tin được. Bạch Du Ân thế nhưng cấp bên người nữ nhân mua như vậy, quý đồ vật. 1-2 ngàn vạn, trước kia nàng đều không có quá. Phạm Lợi Cần tức giận đến bão nổi, đem trong tay hóa đơn xé dập nát. Nhưng xé xong lúc sau lại có chút hối hận. Ta này ngọc, còn không có ra ngươi cửa hàng vỡ vụn. Nếu không phải ngươi này sàn nhà quá hoạt, cũng sẽ không làm ta tổn thất như vậy trọng. Ngươi xem, giám đốc vừa nghe, lập tức về phía sau triệt một bước. Phạm Tổng, chuyện lớn như vậy chúng ta muốn xin chỉ thị thượng cấp. Ta một cái nho nhỏ giám đốc kia có thể làm được chủ à? Giám đốc vội vàng cười gượng nói, kia tiểu nha đầu đều đã lấy ra kia tạp. Hắn đương nhiên muốn tìm tiểu thư thương lượng một chút. Vạn nhất là đắc tội không nên đắc tội người. Hắn này bát cơm đã có thể không có. Phạm Lợi Cần sắc mặt khó coi, chỉ vào này giám đốc cả giận nói, hảo, các ngươi Hoắc thị có loại. Giám đốc bẻ mặt xấu hổ, nhưng cũng không còn hắn pháp. Chuyện này nhưng không trách hắn cái này người ngoài. Lại nói tiếp còn không phải Phạm Tổng chính mình một hai phải cùng người khác tranh. Tranh thắng, chính là lại vui quá hóa buồn. Quái ai, Phạm Lợi Cần hung hăng trừng mắt nhìn giám đốc liếc mắt một cái. Hầm hừ cũng đi ra ngoài. Trước khi đi muốn nghiến răng nghiến lợi nhìn Đàm Hy liếc mắt một cái. Ngươi còn ngốc đứng làm gì? Còn không đi cho ta hỏi rõ ràng Bạch Du Ân rốt cuộc là đang làm gì? Có thể đưa như vậy quý vòng tay cấp một tiểu nha đầu. Hiện tại tuyệt đối không phải cái người thường. Đàm Hy đánh cái dùng mình. Không ngừng là bị Phạm Lợi Cần sợ tới mức vẫn là chính mình cũng tò mò. Thực chạy mau đi ra ngoài. Nhìn đến đã từng nơi trốn lấy chính mình vì trước trượng phu lúc này thế một nữ nhân khác mở cửa xe. Trong lòng hiện lên một tia nồng đậm ghen ghét. Người nam nhân này vốn nên là của nàng. Hơn nữa, nếu không phải Phạm Lợi Cần dụ hoặc nàng, bọn họ còn hảo hảo. Nàng là thích Bạch Du Ân. Trách chỉ trách năm đó Bạch Du Ân không có năng lực. Du Ân, ngươi muốn đi đâu? Đàm Hy căng ra đầu. túm chặt đang muốn mở ra điều khiển cửa xe nam nhân. Bạch Du Ân đem cánh tay rút ra. Sau này tòa cảnh Vân Chiêu nhìn thoáng qua, khẽ cau mày nói, ngươi không có sự tình nói không cần chống đỡ ta, Du Ân. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhận tâm? Ta biết chính mình làm sai, nhưng cùng ngươi ly hôn lúc sau này 3 năm ta quá đến một chút đều không tốt. Vừa mới lại đã xảy ra như vậy, sự tình Phạm Lợi cần hắn tuyệt đối không có khả năng tha thứ ta. Nhìn đến ta vất vả như vậy, chẳng lẽ ngươi lại vui vẻ sao? Ta biết đến, ngươi thực yêu ta, ngươi cũng thực yêu ta, không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.